Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 49, thừa dịp cháy nhà hôi của Góc Truyện audio.com. Tây Cửu Long tổ trọng án trải qua nghiêm mật an bài. Toàn bộ nhà gỗ khu bao quát quanh thân sơn đảo đều ở bọn họ trong theo dõi. Ăn mặc màu xanh đậm đồ lao động, ngụy trang thành phổ thông công nhân Trần Gia Câu bên trái gần đi dạo, không chút biến sắc địa quan sát chu vi tình huống. Đột nhiên, trong ống nghe truyền đến Chu Hoa Tiêu âm thanh. Toàn thể chó săn chú ý, mục tiêu con mồi đã xuất hiện. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh thực thi bắt lấy. Over, chó săn rõ ràng. Trần Gia Câu nhỏ giọng đáp lời. Lập tức trang làm chuẩn bị làm việc dáng vẻ. Như vô sự địa đi tới một chỗ cửa hàng ăn sáng trước. Làm ra mua đồ dáng dấp. Ông chủ, 15 bánh màn thầu trắng mang đi. Có muốn hay không đồ uống lạnh? Không muốn, không muốn. Chúng ta công trường vòi nước có chính là hệ thống cung cấp nước uống có thể uống. Bánh bao lớn quản đủ là được. Trần Gia Câu một mặt khôn khéo địa trả lời. Cửa hàng ăn sáng ông chủ nhất thời một mặt ghét bỏ. Thấp giọng lầu bầu vài câu quỷ nghèo kiết xác. Đáng đời bán cả đời khí lực loại hình lời nói. Trần Gia Câu cầm lấy một bình nước có ga ngồi vào trên ghế. Nhìn như đang đợi bánh màn thầu ra nồi. Kỳ thực trong bóng tối đem sự chú ý phóng tới cách đó không xa trên đường. Rất nhanh, mục tiêu nhân vật Chu Thao liền dẫn thủ hạ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Trần Gia Câu hơi rời ánh mắt, sợ bị đối phương phát hiện đầu mối. Chỉ dùng dư quang của khóe mắt quan tâm Chu Thao mọi người. Có thể thấy, Chu Thao rất cảnh giác, để mấy cái tiểu đệ phân tán ở xung quanh cảnh giới. Sau đó chính mình mang theo người khác tiến vào bên trong một gian nhà gỗ cùng người mua tiến hành độc phẩm giao dịch. Các đơn vị chú ý, mục tiêu con mồi đã tiến vào cạm bẫy. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt bổ. Over, trong ống nghe truyền đến Chu Hoa Tiêu chỉ lệnh. Trần Gia Câu biểu hiện nhìn như ung dung. Kỳ thực tinh thần đã độ cao tập trung. Sẽ chờ Chu Hoa Tiêu hạ lệnh bắt người. Hắn tổ trọng án cảnh sát cũng chậm chậm không chút biến sắc địa bao vây quanh. Nhưng mà đúng vào lúc này, tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Trần Gia Câu đồng sự Kim Đại Trùy không cẩn thận bị Chu Thao thủ hạ một cái nào đó tiểu đệ phát hiện không đúng. Người kia sắc mặt biến đổi. Lập tức để đồng hành Salina thông báo bên dưới ngọn núi đi theo nhân viên. Chính mình thì lại chuẩn bị chạy đi hướng về Chu Thao báo cáo. Nguy rồi, Trần Gia Câu thấy thế trong lòng quính lên. Lập tức hướng về Chu Hoa Tiêu báo cáo. Kêu gọi tổng bộ, chúng ta thật giống bị phát hiện. Over, trong ống nghe lập tức truyền đến Chu Hoa Tiêu thanh âm dồn dập. Các đơn vị chú ý, tình huống có biến. Lập tức thực thi bắt lấy. Over, thu được. Trần Gia Câu một hồi nhảy lên đến. Ném mất nước có ga cấp tốc hướng về Salina chạy đi. Ở nàng kinh ngạc thốt lên bên trong trực tiếp đưa nàng khảo đến trên xe. Mới vừa khống chế lại Salina. Nhà gỗ khu bên kia liền truyền đến liên tiếp tiếng súng. Trần Gia Câu vẻ mặt biến đổi. Móc súng ra liền xông tới trở lại. Lúc này, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bộ chỉ huy tạm thời đã loạn tung tùng phèo. Ống nói điện thoại không ngừng mà vang. Số 1 vị trí 2 tên đồng nghiệp bị thương. Số 2 vị trí cần trợ giúp. Số 3 vị trí có 3 tên đồng nghiệp trúng đạn. Cần khẩn cấp trợ giúp. Tổng bộ nhận được không có. Đối phương hỏa lực quá mạnh. Cần khẩn cấp trợ giúp. Bộ chỉ huy nhất thời sứt đầu mẻ trán. Tuy rằng đã sớm dự tính đến nhóm này buôn ma túy sẽ không dễ dàng bó tay chịu trói. Thế nhưng cũng không nghĩ đến sẽ phải gánh chịu đến như thế mãnh liệt chống lại. Trong lúc nhất thời vô cùng đau đầu. Tình huống khẩn cấp, Chu Hoa Tiêu không dám do dự. Lập tức nắm lên ống nói điện thoại. Tổng bộ kêu gọi chó săn. Gia Câu. Lập tức chạy tới số 3 vị trí trợ giúp. Thu được lập tức trả lời. Over, chó săn thu được. Over, Trần Gia Câu thu được chỉ lệnh. Không nói hai lời lập tức đuổi tới. Số 3 vị trí, đồng nghiệp, người mình, chớ sốt sắng. Lách vào một cái trong ngõ hẻm. Trần Gia Câu nhìn thấy một tên mặt trắng cảnh sát đầu đầy mồ hôi địa xoay người. Nhìn thấy hắn xuất hiện theo bản năng liền muốn xoay tay lại nhấc thương chỉ hướng mình. Mau mau né tránh ra. Một tay nắm lấy cái tên này cầm súng tay la lớn. Mặt trắng cảnh sát ánh mắt dại ra. Cả người run rẩy, biểu hiện hết sức căng thẳng. Trần Gia Câu liền hô vài tiếng mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Không lo nổi để ý tới tay mơ này. Trần Gia Câu quay về tay nghe báo cáo. Báo cáo tổng bộ, chó săn đến số 3 vị trí. Over, vừa dứt lời. Một phát đạn liền bắn ở đỉnh đầu của hắn. Trần Gia Câu sợ hết hồn. Vội vàng giơ súng đánh trả. Kịch liệt tiếng súng ở chật hẹp nhà gỗ trong lúc đó liên tục vang lên. Hồng Kông cảnh sát đeo 38, súng lục đường kính chỉ có 0.38 thốn, mà chỉ có thể bỏ thêm vào 6 phát đạn. Tuy rằng thắng ở ghế sau lực tiểu, cực dễ dàng bắt đầu, nhưng lực sát thương thật là có chút khiến người ta lúng túng. Mà đối diện buôn ma túy vũ khí nhưng hơn nửa đều là miệng lớn súng lục. Không ít người thậm chí còn cầm súng tự động. Trong lúc nhất thời, tổ trọng án một phương bị áp chế không ngóc đầu lên được. Mà Chu Thao thì lại thừa dịp loạn ở thủ hạ dưới sự che chở chạy ra ngoài. Nghe từ nhà gỗ khu bên kia truyền đến binh binh bàng bàng kịch liệt tiếng súng. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt ngưng lại. Không do dự, trực tiếp hướng về phong tỏa đoạn đường chạy đi. Hắn nhớ tới, Chu Thao mua được bê tổ cái kia họ Văn tổ trưởng. Chính là bởi vì đối phương cố ý thả nước, mới để hắn thuận lợi chạy ra vòng vây. Hoắc Văn Tuấn trước đó cũng đã xác định cái kia Văn tổ trưởng vị trí. Vì lẽ đó sớm liền ẩn giấu ở phụ cận. Lúc này chạy tới dùng không được 2 phút, mới vừa đuổi tới. Liền nhìn thấy hai chiếc xe một trước một sau từ gồ ghề sóc này trên núi nhanh chóng lao xuống. Một đường xuyên ốc quá lều. Và lăn đi vô số đồ vật. Kiến thức một cái trong điện ảnh cảnh nổi tiếng. Hoắc Văn Tuấn không kịp cảm thán Trần Gia Câu dũng mãnh. Cấp tốc bí mật đứng dậy hình. Phía trước xe một hồi đụng vào đường kiên. Mấy cái nam tử chật vật từ bên trong khoan ra. Quay đầu lại liếc nhìn mặt sau đuổi không muốn xe. Vội vàng nhanh chân liền chạy. Lúc này bê tổ tổ trưởng Văn Kiến Nhân đã sớm tránh ra. Cố ý cho Chu Thao bọn họ lưu trốn đi chạy con đường. Không giống nhau, không chờ Trần Gia Câu đuổi theo. Chu Thao mọi người trực tiếp xuyên qua không có một bóng người khu phong tỏa vực. Chạy như điên, ngắm nhìn bọn họ đào tẩu phương hướng. Hoắc Văn Tuấn từ ẩn thân nơi đi ra. Lái xe đạp liền đi theo. Phụ cận hoàn cảnh hắn từ lâu nhớ tới thuộc lầu. Hầu như lập tức liền đã xác định Chu Thao bọn họ lưu vong con đường. Cùng với gần nhất trạm xe bus vị trí. Cưỡi xe, Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đi tắt chạy tới cái kia trạm xe bus. Sau 3 phút, Hoắc Văn Tuấn đến trạm xe bus. Ánh mắt quét qua, phát hiện xe buýt còn chưa đến. Lập tức dừng xe xong. Đứng ở đoàn người mặt sau chờ đợi Chu Thao đến của bọn họ. Chỉ chốc lát sau, một chiếc màu xanh lục 2 tầng xe buýt chậm rãi lái tới. Cũng trong lúc đó, xa xa vang lên một trận tiếng huyên náo. Chu Thao cùng hắn 4 cái thủ hạ chính hoàng không chọn đường địa nhanh chóng chạy tới. Mặt sau mấy chục mét nơi, Trần Gia Câu bước kinh điển bát tự bổ. Theo sát sau, tránh ra. Đều mau tránh ra cho ta. Chu Thao 4 người vung vẩy dao. Bước lui ven đường người đi đường. Gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hoắc Văn Tuấn ẩn giấu ở đoàn người phía sau. Thờ ơ lạnh nhạt. Xe buýt mới vừa đến trạm. Còn chưa dừng hẳn. 4 người liền nhanh chóng thoan đi đến. Bên trong một người trực tiếp lấy dao gác ở tài xế trên cổ. Ác thanh ác khí địa uy hiếp nói. Nhanh lên một chút lái xe. Không phải vậy giết ngươi. Tài xế đầy mặt kinh hoàng. Không dám phản kháng. Chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh lái xe. Chu Thao ba người thì lại uy hiếp trên xe hành khách toàn bộ ngã xuống. Nhưng mà không có ai phát hiện. Một bóng người trong lúc hỗn loạn theo đuôi lên xe. Khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém. Không hậu cung. Cách chương.